Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Trương Tiểu Oản bệnh lần này phải dưỡng nửa tháng mới khỏe lên, lúc này đến may vá nàng cũng không thể làm, chuyện trong nhà chỉ có việc lớn mới hỏi tới nàng, còn lại đều do Hoài Mộ quản lý. Nàng nhàn đến trong lòng hốt hoảng, Uông Vĩnh Chiêu cho người mang hoa cỏ tới cho nàng dưỡng, còn việc khác thì không cho nàng động tới. May mà qua nửa năm cơ thể nàng tốt hơn nhiều nên hàng ngày mới có thể làm chút may vá, nhưng vẫn coi như không lục nghề. Ba năm sau, Trương Tiểu Oản vừa mở mắt thì thấy nam nhân bên người còn đang ngủ thì nàng cũng nhắm mắt lại. Qua một hồi bàn tay Uông Vĩnh Chiêu đặt ở eo nàng giật giật, lúc này nàng mới ngẩng đầu cười hỏi hắn, ngài tỉnh rồi sao? Từ, Uông Vĩnh Chiêu ôm sát nàng, nhắm mắt lại nói, lúc nào rồi? Giờ mão, Trương Tiểu Oản cười nói, vậy thôi, bọn Hoài Mộ đang đợi chúng ta dùng bữa đó, đừng để mấy đứa nhỏ bị đói. Uông Vĩnh Chiêu ngáp nhẹ một cái rồi mới gật đầu. Trương Tiểu Oản đứng dậy, mới ra cửa gọi bà tử mang nước ấm tới thì đã nghe thấy con dâu thứ hai là Vương Văn Quân ở ngoài cửa nói, mẫu thân, con vào được không? Không phải bảo con thỉnh an ở nhà chính cũng được sao? Trương Tiểu Oản vội để nàng ta vào. Con dâu thỉnh an mẫu thân, Vương Văn Quân có diện mạo tú mỹ vừa vào đã hành lễ, cười nói, con đã qua nhà bếp một chuyến, rồi lại nghĩ vẫn nên tới thỉnh an ngài mới được. Nếu không trong lòng thấy thiếu gì đó, Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, thấy nàng ta bảo nha hoàng bưng nước ấm vào rồi chờ bọn họ lui ra hết nàng ta mới cười nói, mẫu thân, con thỉnh an phụ thân rồi sẽ đi nhà chính xem một chút. Vâng, Trương Tiểu Oản yêu thương mà sờ sờ tóc nàng ta, cười nói, đừng quá mệt, một lát nữa ăn cơm xong thì về nghỉ chút hẳn làm việc tiếp. Hiện tại con dâu thứ hai quản việc trong nhà, cô gái nhỏ mới cập kê đã có thể làm thế này thì Trương Tiểu Oản quả là có chút không đành lòng. Con biết, con sẽ để ý tới sức khỏe, ngài đừng lo lắng, Vương Văn Quân lắc đầu cười nói. Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay nàng ta sau đó về phòng nói với Uông Vĩnh Chiêu lúc này đang xem công văn, Văn Quân tới. Từ, Uông Vĩnh Chiêu nhìn công văn đáp nhẹ, con bé muốn thỉnh an ngài đó, Trương Tiểu Oản kéo hắn lên, sửa sang lại quần áo cho hắn sau đó nhón mũi chân sửa lại cây trâm cho hắn. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mới buông công văn trong tay đi ra phòng ngoài, con dâu thỉnh an phụ thân và mẫu thân, Vương Văn Quân hành lễ nói, đứng lên đi, Uông Vĩnh Chiêu ngồi trên chính vị, ngước mắt nhìn nàng ta, đi làm việc đi, vâng, Vương Văn Quân lại hành lễ rồi cung kính lui ra. Trương Tiểu Oản cười nhìn nàng ta đi rồi mới lấy nước muối ấm cho hắn súc miệng, lại lấy khăn trong tay bà bảy giặt trong nước ấm để Uông Vĩnh Chiêu lau mặt. Lúc này nàng mới cười nói, ngày đó, nên hiền lành với Văn Quân một chút, một tiểu cô nương nho nhỏ bị ngài dọa sợ. Uông Vĩnh Chiêu không để ý tới lời nàng, trong đầu chỉ nghĩ tới công văn, chờ ra cửa hắn mới nhớ tới chuyện hôm qua không báo cho nàng nhưng nghĩ một chút mới thấy ăn xong báo cho nàng cũng được. Trong nhà chính Uông Hoài Mộ đang ở thiên phòng nói chuyện với quản sự thì thấy cha mẹ tới. Hắn vội chắp tay nói, phụ thân, mẫu thân, ân, Uông Vĩnh Chiêu cong khóe miệng nói, ăn cơm xong lại làm việc, con biết, Uông Hoài Mộ cười nói, lại đi đến bên người Trương Tiểu Oản nhẹ giọng hỏi, mẫu thân tối hôm qua ngủ có ngon không? Tốt lắm, Trương Tiểu Oản cười nói, lúc này Vương Văn Quân cũng lại đây đỡ nàng. Trương Tiểu Oản vỗ vỗ tay nàng ta, ôn hòa nói, con ngoan. Đi tới bên cạnh Hoài Mộ đi, Vương Văn Quân đỏ mặt nhìn chồng một cái, thấy trong đáy mắt hắn cũng có ý cười thì nàng ta cắn môi cười, nhúng gối rồi đi tới bên người hắn. Nhìn thấy cảnh này Trương Tiểu Oản bật cười, quay đầu lại đi đến bên người Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng nói với hắn, nhà chúng ta chọn một nàng dâu tốt, Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Đối với Vương Văn Quân, Uông Vĩnh Chiêu cũng có chút vừa lòng, mấy năm nay nàng ta tận tâm với con thứ hai hắn cũng nhìn thấy, quả thật Vương Thông có đứa con gái không tồi. Sáng sớm hôm nay chỉ có hai vợ chồng Uông Hoài Mộ cùng bọn họ dùng cơm, Hoài Nhân ở Ngàn Trọng Sơn luyện binh, qua hai ngày nữa Hoài Mộ cũng đi qua xem hắn. Mẫu thân, đây là rau trên núi hái về, ngài nếm thử đi, Vương Văn Quân gấp một đũa đồ ăn để vào đĩa trước mặt Trương Tiểu Oản. Được, Trương Tiểu Oản nếm thử rồi nói, con cũng gấp cho Hoài Mộ đi, đừng chỉ để ý tới mẫu thân. Ngày thường Vương Văn Quân vẫn trầm ổn nhưng lúc này bị nàng nói thế thì cũng thẹn thùng cúi đầu nói, con biết. Thấy nàng đỏ mặt Trương Tiểu Oản muốn tránh cho nàng xấu hổ nên nghiêng đầu gấp thịt, chấm nước tương mới đặt vào chén Uông Vĩnh Chiêu nhẹ giọng nói chuyện với hắn. Chờ cha mẹ chồng đi tiền viện, Vương Văn Quân muốn gọi nhị quản sự tiến vào nhà chính phân phát tiền lương tháng này nhưng lại thấy chồng mình đang nói chuyện với đại quản sự nhìn qua. Hắn xin lỗi nàng nói, mẫu thân dặn ta mang nàng đi nghỉ ngơi nhưng nàng xem ta này, quay đầu cái đã quên. Thật đúng là xin lỗi nàng. Vương Văn Quân thấy hắn vội vàng thì vội khoát tay hắn nhẹ giọng nói, ta không mệt, tinh thần cũng tốt, chàng đừng gấp, đi nghỉ thôi. Uông Hoài Mộ lắc đầu, tay nắm tay cô vợ nhỏ đi ra ngoài cửa, đến trước cầu thang hắn khom lưng cõng vợ mình, lại nói, trong nhà nhiều việc, về sau nàng còn phải vất vả nhiều nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Hai ngày này ta không ở nhà, sáng sớm thỉnh an mẫu thân rồi nàng ở lại ăn sáng với mẫu thân, ăn xong có thể về ngủ bù, đừng mệt mỏi. Ta biết, Vương Văn Quân sờ sờ cổ hắn nóng lên, nghĩ thầm cùng nhau về cũng tốt. Sáng sớm nay hắn rời giường tới giờ sợ là cũng chưa có một khắc nghỉ ngơi, quả nhiên hắn nằm với nàng ở trên giường một hồi thì bắt đầu ngáy nho nhỏ. Vương Văn Quân yêu thương vén tóc bên tai cho hắn, đau lòng mà nhìn hắn, nghe cha nói Ung Gia Quân mới tuyển được 10000 binh từ 3 tỉnh phía Bắc, chồng nàng phải bận rộn việc an trí cho binh lính, qua 2 ngày nữa hắn lại phải tới Ngàn Trọng Sơn để làm việc. Nàng cũng không biết tới lúc đó hắn có nhớ dùng cơm đúng giờ không. Nghĩ tới đây Vương Văn Quân nhẹ nhàng thở dài, nghĩ lát nữa phải gọi gã sai vặt bên người hắn tới dặn dò một chút, miễn cho qua chút thời gian hắn trở về lại gầy một vòng. Đến chết Lưu Tĩnh vẫn nhớ mãi một ngày kia hoàng hậu gả cho mình. Lúc Sóc Vang đỏ lên nàng cắn môi cười với hắn. Trong ánh mắt kia có vui mừng và ái mộ nồng đậm, từ đây, ở trong lòng hắn, thiên hạ chẳng còn nữ tử nào mỹ lệ hơn nàng. Diệp Nhu là con gái của Lại Bộ Thượng Thư, mẹ nàng thường mang nàng tới Trung Vương phủ chơi. Có một ngày, Tĩnh Thế Tử 7 tuổi thả một con rắn độc vào chăn của sư gia trong phủ nên bị phạt, mặt âm trầm đứng ở trong viện. Nàng trộm nhìn hồi lâu rồi đi qua, ngồi xếp bằng trước người hắn, lấy từ trong ngực ra một cái kẹo mạch nha bọc trong khăn. Nàng cắn một miếng nhỏ sau đó nhét phần to còn lại vào miệng Tiểu Thế Tử. Ăn xong kẹo rồi gió thổi lên khiến nàng hơi lạnh. Nơi xa có nha hoàn gọi nàng. Diệp Nhu đứng lên, vốn định dùng khăn lau mặt cho hắn nhưng lại phát hiện khăn mình vừa dùng để gói kẹo, vì thế nàng lấy ống tay áo nhón chân xoa xoa mặt cho hắn, như bà cụ non dặn hắn, huynh đừng bướng bỉnh, lần sau nếu thả rắn thì gọi muội tới. Muội sẽ thả giúp huynh, sau đó muội về nhà, vương gia sẽ không phạt muội. Muội đi mau đi, Lưu Tĩnh bất mãn vì nàng coi hắn như đứa nhỏ. Mai muội lại tới tìm huynh nhé. Diệp Nhu xách váy chạy ra ngoài, đến cửa nàng lại quay đầu gọi hắn, Tĩnh Thế Tử. Huynh muốn ăn gì, mai muội mang cho huynh. Lưu Tĩnh nỗ lực nghĩ nghĩ nói, quả hồng, hắn thấy nàng thích ăn thứ kia, hắn luyện chữ một ngày thì nàng cũng có thể ngồi bên cạnh hắn gặm trái cây một ngày. Được, Diệp Nhu đáp xong thì không quay đầu mà đi rồi. Lưu Tĩnh nắm chặt hai tay trên đùi nhìn nàng biến mất, chờ nàng lớn lên con cưới nàng nhé. Phụ thân hắn là Trung Vương lúc này đứng bên người hắn cười nói, được, Lưu Tĩnh không chút suy nghĩ đáp. Hắn thích vị thơm ngọt trên người nàng. Năm Lưu Tĩnh 13 tuổi cha hắn là Trung Vương ở biên quan sống chết chưa biết, hắn xin hoàng thượng cho đến biên quan tiếp ứng cho cha, Diệp Nhu 11 tuổi giúp hắn sắp xếp tay nải, tiểu nương tử chưa qua cửa của hắn nói, huynh cứ từ từ, ta chờ huynh về cưới ta, nếu ta chết thì sao, cũng không sao, Diệp Nhu cười nói với hắn, ta sẽ vì huynh mà thủ cả đời, chờ ta tạ thế thì huynh tới cưới ta. Việc này không vội, huynh cứ đi cứu phụ thân trước đã, vậy cũng được. Lưu Tĩnh cũng cảm thấy thắc mắc của mình thật trâu ria, ta mà chết thì kiếp sau sẽ đến cưới muội. Vâng, Diệp Nhu lại nhét một bao hồng khô vào tay nải của hắn, thử vác lên vai nhưng lại thở dài nói, nặng quá, không thể mang quá nhiều được. Lưu Tĩnh không hiểu thở dài lúc đó của nàng. 7 năm sau hắn hồi triều, được làm quan lễ, muốn cưới nàng thì cha hắn bị hãm hại, cả nhà bị hạ ngục. Diệp Thượng Thư ở trước mặt hoàng đế phân rõ giới hạn với Trung Vương Phủ, hắn nghe nói nàng đập đầu vào cột nhà. Thề sống chết không trả tín vật đính ước, hắn ra khỏi ngục là đi gặp nàng, nói tháng sau sẽ tới cưới nàng. Lúc này nàng vén tóc mái trên trán lên cười nói với hắn, ta đụng nhẹ thôi, bôi thuốc vào là không còn vết gì. Nàng thực xinh đẹp, Lưu Tĩnh nhàn nhạt nói với nàng, lại nhìn đôi mắt nàng cười như ánh trăng rằm. Không đến một tháng nàng thành thế tử phi, nhưng cha hắn không còn yêu thương hắn nhất nữa. Ông ta cảm thấy giả tâm của hắn lộ ra quá rõ khiến hoàng đế quá mức chú ý tới Trung Vương Phủ. Khiến ông ta bị hạ ngục, chuyện này hắn cảm thấy thực hoang đường. Tham vọng của cha hắn viết rõ trong ánh mắt, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra, nhưng hắn xác thật biết hắn đã liên lụy đến thế tử phi của hắn. Lúc ấy mẫu phi của hắn đã mất, Trung Vương Phủ có tân vương phi, tiểu thế tử phi của hắn ngày ngày phải đứng phía sau hầu hạ bà ta, đợi đến tối trở về trên mặt nàng lại không có chút mệt mỏi nào, thay quần áo cho hắn xong, giúp hắn tắm rửa, miệng nàng vẫn không ngừng vui cười nói, thế tử. Thế tử, hôm nay ở bên ngoài chàng vội cái gì thế, có nhìn thấy cái gì hay mang về cho ta không? Hắn không đáp, nàng cũng không ngừng nói. Trong viện có hoa nào nở, buổi trưa nàng ăn được món ngon gì, sau cơm trưa nàng lại nghĩ phải làm cho hắn một cái áo mùa thua, bộ dáng đã nghĩ kỹ,

Hôm nay trước khi đi ngủ, Vương Văn Quân nói với chồng mình, bất kể phụ thân cáu giận thế nào, mẫu thân vẫn bình tĩnh. Cho dù mắng bà thì bà cũng chỉ cúi đầu, để mặc phụ thân nói, chờ phụ thân nói xong bà sẽ ngẩng đầu lên cười, thế là phụ thân không nói được gì nữa, nói xong nàng ta che miệng cười. Uông Hoài Mộ vừa nghe thế thì cũng thấy quả là thế thật. Hắn không nhịn được cười nói với cô vợ nhỏ của mình, phụ thân sẽ không tức giận thật sự với mẫu thân. Ta nghe mẫu thân nói cả đời này cùng lắm thì phụ thân chỉ nói bà vài câu, nhưng một ngón tay cũng chưa từng đụng vào bà. Mẫu thân thực sự có phúc khí, Vương Văn Quân dựa sát vào chồng mình nhẹ giọng nói, phải, Uông Hoài Mộ nở nụ cười. Dù cha đang ở ngoài xử lý công vụ nhưng nhìn thấy cái gì mà mẹ hắn thích cũng sẽ cho người mang về. Bà bị bệnh ông cũng ngồi bên người, giống một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Nghĩ lại mà trong lòng hắn cũng cảm thấy khó chịu, ngày thường nàng cố gắng chăm sóc mẫu thân cho tốt, Uông Hoài Mộ nhẹ nói với cô vợ nhỏ trong lòng, bà ấy vất vả cả đời rồi, đổi lại tới lượt chúng ta hiếu thuận với bà, ta biết, phu quân. Uông Hoài Mộ vỗ nhẹ eo nàng, hôn hôn lên mặt nàng rồi nói, ngủ thôi. Tháng đó Vương Văn Quân có tin vui, toàn phủ đều lộ ra không khí vui mừng. Uông Hoài Nhân còn tìm thợ mộc tới đánh xong ngựa gỗ nhỏ cho cháu hắn chơi nhưng bị Trương Tiểu Oản ôm vào lòng cười nửa ngày mới nói hắn làm tiểu tướng quân nhưng tính tình trẻ, con một chút vẫn không thay đổi. Uông Hoài Nhân đã 16, việc hôn nhân cũng được định xong, là công chúa được hoàng thượng chỉ định. Uyển cùng công chúa đã đưa tin tới, nói vị công chúa kia tính tình ôn nhu, là người tốt. Việc hôn nhân của con út nàng không được làm chủ nên dù xem xong tin của công chúa thì trong lòng Trương Tiểu Oản cũng không vui lắm. Nhưng Hoài Nhân lại cũng là kẻ ngang tàn, không thèm để mắt đến lo lắng của mẹ mình. Hắn nói, nơi này là địa bàn của Uông gia, nếu nàng ta tới mà dám bày ra cung cách công chúa, không nghe lời con thì người đến từ đâu sẽ cút về đó. Hoàng thượng đem một vị công chúa không tốt gả cho con mà đòi con phải chịu sao? Nhất định con sẽ thượng kinh cùng ông ta nói lý. Lời nói của hắn không khác gì một tiểu bá vương, Trương Tiểu Oản rất bất đắc dĩ nhưng cũng biết tính tình này mới là sống dễ nhất nên cũng chỉ có thể tùy hắn. Diện mạo của Hoài Nhân giống bà nhưng tính tình lại giống cha và anh cả của hắn, thậm chí còn nhiều hơn bọn họ vài phần khí phách kiêu ngạo. May mà mấy năm nay có cha và anh nâng đỡ nên ở bên ngoài Uông Hoài Nhân vẫn là một vị tiểu tướng quân có đảm lược, cũng rất chịu khó chịu khổ, không mềm yếu chút nào. Trong ba đứa con bà phải lo lắng cho hắn ít nhất. Sau khi con dâu thứ hai có thai, Trương Tiểu Oản lại một lần nữa quản gia. Kỳ thật trước kia bà cũng vẫn quản, việc lớn đều phải hỏi qua bà, chỉ có việc nhỏ là bà không quản. Hiện tại bà chỉ làm việc buổi sáng để con dâu nghỉ tạm, đến buổi chiều nàng ta lại quản việc nhà. Nếu nàng ta mệt không quản được thì nghỉ ngơi rồi bảo một tiếng thì bà cũng gánh hết. Trong phủ tổng cộng có hai vị chủ mẫu lớn nhỏ nhưng vẫn rất hòa thuận. Ngày này ăn cơm trưa xong, chờ Uông Vĩnh Chiêu đi tiền viện, Trương Tiểu Oản được bà tử báo nên vào nhà chính thấy Hoài Mộ đang ngồi ở bàn cạnh cửa lớn tính toán. Bà đi qua nhìn rồi hỏi hắn, làm sao không đi thư phòng, Văn Quân ở trên giường nghỉ ngơi nên con sợ nhiễu đến nàng. Uông Hoài Mộ ngừng tay tính toán, cười với mẹ mình, lúc trước nàng cùng con xử trí việc nên nằm luôn ở thư phòng nghỉ ngơi. Lý ra tụi con phải về phòng mình nhưng con tới chỗ ngài lại thấy tập trung, tính cũng nhanh nên con tới đây. Trương Tiểu Oản lấy quyển sổ trong tay hắn, lật vài tờ sau đó lắc đầu nói, sổ sách này đều tính rồi sao, các nơi đều có người tính qua, con chỉ là sổ tổng. Uông Hoài Mộ lấy sổ sách trong tay nàng sau đó cười nói, xong rồi con sẽ cho quản sự đưa tới cho ngài xem, những chi tiết này ngài đừng nhìn mỏi mắt. Mắt mẫu thân đâu có kém như thế, Trương Tiểu Oản lắc đầu nói. Uông Hoài Mộ cười không nói, cầm lấy bút lông ghi lại con số vừa tính xong, sau đó ngẩng đầu nói với Trương Tiểu Oản, ngài không đi với phụ thân sao, đợi lát nữa đi. Uông Hoài Mộ cười. Trương Tiểu Oản cũng nở nụ cười hỏi, làm sao, không thể để mẫu thân ở cùng con một lát sao? Uông Hoài Mộ nghe vậy thì trong lòng ấm dào dạt, hắn mỉm cười gật đầu nói, con nguyện ý, ngài ở bao lâu cũng được. Trương Tiểu Oản cười với hắn rồi không nói lời nào mà nhìn hắn làm việc. Cho đến khi Vương Văn Quân tới bà mới nói với con dâu vài lời sau đó đi tiền viện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mẹ chồng vừa đi, Vương Văn Quân đã bất đắc dĩ nói với chồng, sao mẫu thân tới mà chàng không gọi ta, đừng lo lắng, nếu nàng ngủ không tốt thì mẫu thân mới lo lắng. Uông Hoài Mộ đỡ nàng ta ngồi xuống, ta cảm thấy ta không có việc gì. Vương Văn Quân thật sự cảm thấy mới mang thai 2 tháng, bụng cũng chưa hiện, kỳ thật cũng không khác gì bình thường, kể cả thế cũng phải cẩn thận ta mới an tâm. Uông Hoài Mộ chờ nàng ngồi xuống mới xem mạch rồi cười nói, nhìn khuôn mặt ôn nhuận tuấn nhã của hắn, nụ cười của Vương Văn Quân càng sâu hơn. Nàng ta nhìn hắn, đến chớp mắt cũng luyến tiếc. Đêm hôm đó Uông Vĩnh Chiêu đi ra ngoài làm việc, Uông Hoài Mộ đến thỉnh an mẹ trước khi đi ngủ. Thấy nàng ngồi trước giá thêu đang thêu quần áo thì không nhịn được hỏi, nếu phụ thân biết được thì trở về nhất định sẽ nói ngài. Ta nhàn đến hốt hoảng, chỉ thêu hai kim, cũng không làm liên tục. Trương Tiểu Oản kéo hắn ngồi xuống bên người mình nói, ngài ấy, Uông Hoài Mộ lắc đầu. Hắn nhìn ra ngoài vẫn thắp nến sáng trưng thì một hồi sau mới quay lại nói với mẹ mình, ngài còn muốn chờ phụ thân về sao? Trương Tiểu Oản cười nói, ta cũng không mệt nên đợi chút cũng được, phụ thân chưa nói giờ nào trở về mà. Uông Hoài Mộ không tán đồng mà lắc đầu, ngài vẫn nên nghỉ sớm đi thôi, phụ thân con nói sẽ về muộn chút thì chính là muộn chút. Trương Tiểu Oản cười nói, nghĩ nghĩ rồi lại nói rõ hơn với con trai, nếu ông ấy không về thì đã nói rõ với ta rồi. Uông Hoài Mộ nghe vậy thì nghĩ một chút rồi nở nụ cười hỏi, phụ thân cũng muốn ngài chờ sao? Ai, có lẽ nghĩ tới ta đang đợi ông ấy thì ông ấy sẽ trở về sớm chút. Trương Tiểu Oản thở dài, vẫn nên trở về đến sớm chút nghỉ ngơi mới tốt, đã từng ấy tuổi rồi sao có thể làm việc tới nửa đêm như trước nữa. Mẫu thân, dưới ánh nến, mẹ hắn thật dịu dàng nhu hòa. Uông Hoài Mộ không khỏi gọi bà một tiếng, hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói ra thì ngài là người hiểu phụ thân nhất, mà phụ thân cũng hiểu ngài nhất đúng không? Mẹ hắn chỉ cần nhìn thứ gì nhiều một chút thì cha hắn đều biết bà có thích cái đó hay không. Đến tuổi này rồi mà hắn không chỉ một lần nhìn thấy cha cõng mẹ tản bộ, chỉ vì bà thích gió đêm. À, Uông Hoài Mộ hỏi khiến Trương Tiểu Oản hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó bà lập tức cười không nói, đúng không? Trong lòng ngài chỉ có phụ thân đúng hay không? Uông Hoài Mộ nhìn bà hỏi, có khi hắn cũng có chút khó hiểu, vì sao mẹ hắn đối mặt với chuyện bên ngoài của cha hắn luôn bình tĩnh đến thế? Luôn có người tặng mỹ nhân vào phủ, hoài nhân có từng hỏi cha là mẹ có ghen không nhưng cha hắn chỉ lắc đầu không nói gì. Bọn họ tốt như thế mà sao Chân tiên sinh và Manh tiên sinh lại đều nói bà là một thê tử cực tốt chứ chưa từng nói vợ chồng bọn họ tình thâm. Manh tiên sinh còn nói với hắn người như mẹ hắn nếu không phải có sợi dây nhân duyên giữ chặt thì căn bản chướng mắt cha hắn. Từ trước đến nay Manh tiên sinh thích nói xấu cha hắn nên tự nhiên hắn sẽ không tin. Nhiều năm quan sát, lại nghĩ tới lời người già trong phủ từng nói nên Hoài Mộ từng nghĩ có lẽ mẹ còn trách cha từng đối xử tệ với bà và anh cả chăng? Chẳng lẽ bọn họ không ân ái sao? Làm sao lại hỏi thế? Thấy con trai hỏi dồn, Trương Tiểu Oản có chút kinh ngạc. Con chỉ muốn biết, Uông Hoài Mộ xin lỗi mà nở nụ cười. Hắn từng hỏi anh hắn việc này, hỏi nhiều năm như thế có còn hận cha không thì anh hắn cũng chỉ cười mà không nói. Muốn biết ư, Trương Tiểu Oản lặng lẽ lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nhưng không trả lời thẳng cho hắn. Uông Vĩnh Chiêu quả thật hiểu bà, nếu không thế thì ông ta sẽ không một đường che chở Hoài Thiện, cũng sẽ không quan tâm Trương gia như thế, và bà cũng chắc chắn không thể ở trong phủ vừa lòng đẹp ý nhiều năm như thế, nhưng hiểu nhau là việc nói dễ hơn làm. Cả đời này ông ta đều sẽ không hiểu được con người chân chính của bà. Mà bà cũng không muốn ông ta hiểu. Nếu đã hiểu thì giữa bọn họ sẽ chẳng thể giống như bây giờ. Ở trong mắt bà Uông Vĩnh Chiêu là một nam nhân phải dùng toàn bộ khắc chế mới có thể ứng phó được. Bà không có góc cạnh, phải ẩn hết toàn bộ chính mình mới có thể cùng tảng đá kia ở chung. Nếu ông ta thật sự lý giải bà thì bọn họ phải ở chung thế nào? Cứng đối cứng sao? Hay từ bỏ? Bà không yêu ông ta nên mới có thể biết ông ta muốn cái gì, mới có thể cùng bước với ông ta, mới có thể cho ông ta ôn nhu ông ta muốn. Uông Vĩnh Chiêu cũng muốn một người vợ như bà bây giờ. Nếu Trương Tiểu Oản chân chính ở chung với ông ấy thì, nghĩ tới đây Trương Tiểu Oản nhếch khóe miệng. Đời này lần bà thấy được thành thật với chính mình nhất khi ở cùng Uông Vĩnh Chiêu chính là khoảnh khắc cầm cung tiễn chĩa vào ông. Ta, đã từng có người nói ưu điểm lớn nhất của bà chính là không sợ ai, đây là nguyên nhân lớn nhất của thành công của bà. Một khắc kia bà không sợ gì hết, chỉ có lúc ấy bà mới giống mình nhất, nhưng cũng chỉ có một khắc đó. Qua đi bà vẫn bị hiện thực đánh về nguyên hình. Bà lại đè bản thân mình xuống, khuất phục hoàn cảnh cho đến tận bây giờ. Nói trong lòng chỉ có phụ thân con thì quả cũng không đúng lắm. Trong lòng mẫu thân còn có ba huynh đệ con nữa, Trương Tiểu Oản tránh nặng tìm nhẹ nói. Mẫu thân, Uông Hoài Mộ bất đắc dĩ nhìn người mẹ đang cười với hắn nói, ngài biết rõ con không phải nói cái này mà. Trương Tiểu Oản không muốn nói dối con mình, cũng không thể trả lời thẳng vấn đề hắn hỏi nên chỉ đành bình tĩnh nói. Mẫu thân chỉ biết phụ thân con đối xử tốt với ta, đời này ta cũng muốn đối xử tốt với ông ấy. Ông ấy lạnh ta thay ông ấy lạnh, nóng thì ta sẽ thay ông ấy chịu nóng, ta sợ ông ấy ốm, sợ ông ấy gặp nguy hiểm rồi làm lụng vất vả mệt nhọc. Kể cả hiện nay ta cũng nghĩ đến lúc nào ông ấy về, có mệt không, có đói không, Uông Hoài Mộ nghe xong thì nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bà, trong nháy mắt không biết nói gì cho phải. Thấy con trai ngơ ngẩn, Trương Tiểu Oản nhìn hắn ôn hòa nói, ta luôn quan tâm tới ông ấy, cái này có được coi là trong lòng có ông ấy không? Uông Hoài Mộ không nhịn được gật đầu. Cái này còn không phải thì thế nào mới phải? Trương Tiểu Oản cười, lắc lắc đầu thở dài nói, quả nhiên là phải làm phụ thân rồi mới có thể chạy tới trước mặt ta hỏi chuyện của ta và phụ thân con. Mẫu thân, thấy mẹ hắn trêu hắn, mặt Uông Hoài Mộ hơi đỏ lên, con chỉ nghĩ hỏi một chút, đi về đi, đừng để Văn Quân chờ lâu. Trương Tiểu Oản cười nói sau đó đứng dậy tiễn hắn ra ngoài, dặn hắn đi đường cẩn thận sau đó nhìn hắn biến mất mới quay đầu lại. Bình bà lại đây đỡ Trương Tiểu Oản nhưng bà lại trở tay đỡ bà tử năm nay đã không còn nhanh nhẹn như trước đi vào trong phòng. Bình bà cũng không giãy giụa, chờ tới trong phòng ngồi xuống rồi bà ta mới rót một ly nước ấm cho Trương Tiểu Oản rồi nói với bà, ai có thể trải qua cả đời như ngài chứ? Trương Tiểu Oản cười cười, không đáp lời mà chỉ ngồi lại giá thêu, chậm rãi chiếu theo bản vẽ mà thêu. Tình yêu là thứ vừa nhiệt tình vừa phóng túng, người ta cả đời này cũng cần phải yêu một lần mới biết nó kỳ diệu thế nào. Nhưng tình cảm nhiệt tình phóng túng kia đa phần đều là lỗ mãng xúc động, càng sâu đậm thì càng khó dứt ra, và dễ làm việc hồ đồ, nhất là nữ nhân. Nếu đổi một người bình thường làm chuyện hồ đồ thì cũng coi như không vấn đề gì, nhưng ở trước mặt Uông Vĩnh Chiêu bà nào dám. Ở cái triều đại này bà không có thế lực nào chống lưng cho, con trai còn phải có người nâng đỡ mới sống sót nên chỉ cần bà bước sai một bước chính là vực sâu vạn trượng. Thế thì bà yêu ông ta thế nào được? Toàn bộ tâm tư bà còn phải dùng để làm sao sống chung được với ông ta. Uông Vĩnh Chiêu vẫn để ý chuyện bà có yêu ông ta không, chuyện này bà biết. Trước kia bà chưa từng nói dối ông ta, hiện tại lại càng không. Đây là nam nhân bà sống chung hơn nửa đời người, cũng vì bà mà làm rất nhiều việc. Nhiều năm qua hoạn nạn có nhau, da thịt kề sát, nếu không có cảm tình là không có. Sự tôn trọng, yêu thương, luyến tiếc đều có. Vừa mới ta không nói với Hoài Mộ, Trương Tiểu Oản ngừng lại ngước mắt nhìn Bình bà tử cười nói, trong lòng ta, trên đời này không có nam nhân nào mạnh mẽ, xuất sắc hơn phụ thân hắn. Bình bà nghe vậy thì cười lắc lắc đầu nói, còn không phải thế. Nếu vừa rồi ngài nói như thế với nhị công tử thì hắn chắc chắn sẽ không lấn cấn gì nữa. Trương Tiểu Oản gật đầu, cầm kim lên, khóe miệng chứa ý cười nói, lão gia cũng có nghi vấn này, ta nên thỉnh tội với ông ấy thôi. Xem ra là ta làm không tốt nên mới khiến ông ấy bất mãn. Ngài chớ nên hỏi, lại chọc giận đại nhân. Bình bà buồn cười nói, ai? Trương Tiểu Oản cười lắc đầu, cũng không biết làm sao, năm nay tính tình ông ấy còn khó hơn năm vừa rồi. Ta chỉ nghe nói tuổi càng lớn thì tu dưỡng càng tốt, sao đến lão gia nhà chúng ta lại càng ngày càng nóng nảy thế này? Chắc vì bên ngoài nhiều việc, năm rồi cũng nhiều việc. À, vậy ngài hỏi một chút đi, giờ không sợ ta chọc giận ông ta nữa hả? Ngài hỏi đi thôi, nô tỳ làm sao cản ngài được. Thấy phu nhân tranh luận với mình, Bình bà cũng buồn cười mà lắc lắc đầu, đi nghỉ đi. Thấy Bình bà có chút mệt mỏi, Trương Tiểu Oản liếc nhìn bà ta một cái rồi ôn nhu nói, có việc ta gọi ngươi, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Biết rõ bà sẽ không đồng ý nhưng Bình bà vẫn khuyên một câu, không được, ta không thích đang ngủ bị đánh thức, hơn nữa hiện tại ta cũng không mệt. Trương Tiểu Oản phất tay, đi đi. Chờ đến qua giờ tí thì cửa nhẹ vang lên, Trương Tiểu Oản ngẩng đầu, nhìn nam nhân đứng cạnh cửa thì vội đi tới, ngài đã về. Từ Uông Vĩnh Chiêu đứng ở trước mặt bà, để mặc bà giúp mình cởi áo choàng. Bình bà, Trương Tiểu Oản quay đầu lại gọi người, để gã sai vặt nâng nước ấm vào, rồi đi phòng bếp đem cháo thịt bưng tới. Bình bà đáp lời, ngươi đến đây xem, chờ cởi xong áo choàng. Uông Vĩnh Chiêu không theo bà vào nhà mà kéo bà ra cửa hất hất cầm chỉ đóng đồ dưới hành lang nói, đi ngang qua một ngọn núi thấy có cây này nở hoa nên ta đào về. Dứt lời ông ta lấy đèn ở hành lang cầm dẫn đường chiếu sáng. Trương Tiểu Oản không lưng. Dưới ánh đèn sáng ngời những nụ hoa màu hồng phần tỏa hương thơm ngát, bà không nhịn được cười, ngẩng đầu lên nói với ông ta, là dạ lai hương. Ừ, phu quân, ngài để hạ nhân mang hai cái chậu đến, chúng ta trồng trong nhà. Được, Uông Vĩnh Chiêu thấy bà vẫn cầm tay mình, trên mặt là tươi cười thì cũng không muốn động mà chỉ hơi cao giọng ra lệnh, lấy chậu cây tới đây. Có người đáp, vâng. Lúc này Trương Tiểu Oản lôi kéo Uông Vĩnh Chiêu ngồi xổm xuống, cùng ông ta nhìn kỹ những đóa dạ lai hương. Lại đến đầu hạ một năm nữa, Vương Văn Quân sinh một đôi song bào thai, được một nam một nữ. Lúc này Trương Tiểu Oản mới biết mừng đến chân không chạm đất là cảm giác gì. Tuy nói cháu trai bà cũng thích nhưng luôn cảm thấy cháu gái cực kỳ đáng yêu. Ban đêm cùng Uông Vĩnh Chiêu nói chuyện bà cũng hơi ngượng ngùng nói, quả nhiên lòng người đều có thiên vị. Sao ta thấy không có đứa nhỏ nào khiến người ta thích được như tiểu phù du của chúng ta chứ? Uông Vĩnh Chiêu có cháu thì cũng từng tự tay bế nhưng không được vui sướng như Trương Tiểu Oản. Nhưng nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của bà thì ông thấy cũng thú vị, lúc ông cháu trai và cháu gái cũng sẽ nhìn vài lần. Uông Hoài Mộ làm cha rồi thì làm việc càng ổn trọng hơn dĩ vãng, đoàn ngựa thồ Uông Vĩnh Chiêu cũng giao cho hắn. Trương Tiểu Oản rất lo lắng hắn quá mức vất vả nhưng may mà Vương Văn Quân quả thật là một đứa nhỏ thông tuệ lại nhanh nhạy. Không đến bao lâu nàng đã học được cách ứng phó Hoài Mộ, để hắn đừng quá mức làm lụng vất vả. Vì thế tình cảm hai vợ chồng càng tốt đẹp, Hoài Mộ vừa yêu vừa kính trọng vợ mình. Trương Tiểu Oản ở bên nhìn cũng thấy thư thái, tình cảm giống như tính người, chỉ cần duy trì được thì về sau đều có thể đồng cam cộng khổ vượt qua mưa gió. Năm nay trong phủ an ổn vui vẻ đến tận cuối năm. Trương Tiểu Oản nghe Trương Tiểu Bảo nói phía nam có tuyết tai thì tâm tình vui sướng lại lành xuống. Những năm gần đây Uông Vĩnh Chiêu không nói quá nhiều với bà về chuyện bên ngoài. Trương Tiểu Oản cũng không hỏi mà vẫn giữ đúng mực, nhưng sự tình liên quan tới Uông Hoài Thiện thì bà vẫn luôn nhịn không được có chút nóng lòng. Uông Vĩnh Chiêu thấy vài ngày bà đều tới thư phòng tiền viện thì trong lòng cũng biết bà có ý gì. Chiều hôm nay khi bà đưa cơm tới, ông ta dùng cơm xong mới mở miệng nói với bà, đến bao giờ ngươi mới nói với ta chuyện Thiện Vương. Trương Tiểu Oản nghe vậy thì lấy khăn che miệng cười. Uông Vĩnh Chiêu lắc đầu. Ông ta sớm biết bà luôn có cách đối phó với mình. Ông ta vươn tay lót đệm mềm sau lưng để bà nửa nằm, miệng đạm mạc nói, trước đó Thiện Vương đã nghe thiên sư nói nên cũng có chút chuẩn bị, hiện nay cũng không gặp vấn đề gì quá lớn. Ta còn đang đợi tin nhưng sư gia nói theo năng lực của Thiện Vương và chuẩn bị lúc trước thì sáu tỉnh của hắn chắc cũng không chết quá. Nhiều người, có thiếu gì không? Trương Tiểu Oản ngồi thẳng người hỏi, thấy cả người bà căng thẳng, Uông Vĩnh Chiêu liếc nhìn bà một cái rồi nói, hắn đã có chuẩn bị trước. Nếu có thiếu gì thì trong tin hắn đã nói, vâng, Trương Tiểu Oản đáp lời sau đó suy nghĩ một lúc mới mềm người nằm xuống, miệng cười khổ nói, ông trời đúng là luôn khó xử người, chỉ có thân ở triều đại này mới biết cuộc sống khó khăn thế nào. Thiên tai vừa xuất hiện là cuộc sống lại lầm than, người và trời cứ phải giành giật mạng sống, chẳng mong cả đời sung sướng, chỉ cần có thể sống, không chết sớm đã là không dễ dàng. Từ trước đến nay đều như thế, so sánh với sự chua xót của Trương Tiểu Oản thì Uông Vĩnh Chiêu lãnh đạm hơn nhiều. Trương Tiểu Oản nhìn về phía ông ta rồi lại lôi kéo ống tay áo chồng mình rồi cầm lấy tay ông ta nói gì thì về điểm này Thiện Vương cũng thực giống ngài, chỉ là Hoài Thiện trong sáng hơn chút còn ông ta lãnh khốc hơn chút, nhưng chuyện hai người họ làm lại giống nhau. Hoài Thiện muốn cho mọi người sống sót, sống tốt một chút, Uông Vĩnh Chiêu kỳ thật cũng làm điều tương tự, năm trước chiêu binh ông ấy còn đi vùng xa xôi phía Bắc. Tới những nơi không sống nổi mà chiêu binh, lại đồng ý để bọn họ mang cả gia đình con cái tới đây ở. Ông ấy và mấy đứa con không nói với bà chuyện này nhưng không có nghĩa là bà không biết. Bà vẫn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Bà biết với nhiều người thì Uông Vĩnh Chiêu chính là một kẻ máu lạnh vô tình, ông ta quả thật cũng chẳng phải người tốt gì. Nhưng với người được lợi, đặc biệt là bà thì Trương Tiểu Oản không muốn phủ nhận công lao của ông ta. Thế sự này cũng lãnh khốc. Người làm việc lớn làm gì có ai không dẫm lên thi thể của kẻ khác, loại người như Uông Vĩnh Chiêu đều tôn thờ những kẻ có sức mạnh, ông ta sẽ không thương hại kẻ khác nhưng lại có thể đảm đương. Nếu so sánh với Hoài Thiện thì ông ta quả thực lãnh khốc hơn nhiều nhưng ông ta cũng là người, cũng cần ấm áp và một chỗ nghỉ tạm mới có thể sống thật tốt. Mà đây là thứ bà có thể cho ông ta. Đôi mắt ấm áp của bà tràn đầy ôn nhu. Nhìn vào đó Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước mình ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy đôi mắt bà lần đầu tiên, cho tới tận bây giờ ông ta vẫn còn nhớ kỹ đôi mắt kia đen và lãnh đạm thế nào. Nhìn đôi mắt bà hiện tại, Uông Vĩnh Chiêu đột nhiên thỏa mãn, có lẽ ông ta không có được toàn bộ con người bà nhưng ông ta đã có cái mình muốn, giọng nói ôn nhu, tiếng cười mềm mại và sự toàn tâm toàn ý của bà. Ông ta đều đã có hết, cho dù bà luôn ngầm đối xử với ông một cách cẩn thận. Có khi nhớ tới những thứ bà giấu trong lòng không biết sẽ nói cho ai kia ông ta lại thấy ngực đau nhói. Sao ngài không đáp lời ta, bà lại cười mở miệng hỏi. Hắn là con ta, không giống ta thì giống ai, Uông Vĩnh Chiêu nhìn gương mặt tươi cười của bà rồi mới quay mặt đi, rút tay ra không chút để ý mà mở quyển sách trên bàn ra. Ông ta nghe thấy tiếng bà cười khẽ, lại quay đầu thì thấy tươi cười nơi khóe miệng của bà đã tan đi. Ông ta nghĩ nghĩ rồi nói, xem ra mùa xuân năm nay lại thiếu lương thực và dược liệu. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn mượn một ít. Thấy tươi cười trên mặt bà lúc này sâu hơn, Uông Vĩnh Chiêu thấy đã làm bà vui vẻ thì mới lắc đầu tự giễu sau đó không nói gì mà quay đầu làm việc. Năm sau, Uông Hoài Mộ cùng Uông Hoài Nhân mang binh đi Nam Hải tương trợ anh trai. Nửa năm sau bọn họ trở về, Uông Hoài Nhân nói về anh hắn với chúng tướng sĩ trong doanh, từng chữ vang dội, huynh ấy quả thực là huynh trưởng của Hoài Nhân ta, Nhưng lúc nói chuyện với mẹ về anh trai thì hắn không thận trọng như nói với người ngoại mà lại kề tai bà đắc ý không thôi nói, ngài không biết đâu, con và nhị ca vừa tới đó thì bọn họ còn tưởng tụi con là thần tiên giáng trần, là ăn tiên dược mà lớn lên. Nói xong hắn cười ha ha không ngừng, còn vuốt bụng nói, lúc ấy con cười đến không thở được. Nếu không phải nhị ca ngăn cản thì con thật sự sẽ móc thuốc viên ra ăn mấy viên hù dọa bọn họ. Trương Tiểu Oản vốn còn muốn cười, nhưng nghe hắn nói câu này thì lập tức không biết nói gì mà nhìn về phía Ung Vĩnh Chiêu ở bên cạnh, hy vọng ông ta sẽ dạy dỗ đứa con trai không giống ai này của bọn họ. Nhưng liếc mắt một cái bà lại thấy Ung Vĩnh Chiêu cũng đang nhếch miệng cười. Trương Tiểu Oản biết ngay là không trông cậy được ông ta dạy con rồi, bà chỉ đành tự mình ra tay, hung hăng véo tai con út, cả giận nói. Nếu con dám làm chuyện bất hảo đó ở bên ngoài thì xem ta có véo rơi tai con không? Mẫu thân, ái ôi, ngài là mẫu thân ruột của con đó, Uông Hoài Nhân không ngờ hắn vừa về thì mẹ hắn đã ra tay tàn nhẫn thế này, hắn đau đến dậm chân hô lớn, ngài có còn là mẫu thân ruột của con không? Đau chết mất, con dám hay không? Trương Tiểu Oản không dao động, lông mày dựng thẳng lên. Mẫu thân thật là xấu xa, Uông Hoài Nhân ngày thường không sợ ai lúc này liều mạng giãy giụa, con dám hay không? Trương Tiểu Oản lại dùng sức hơn, không dám, Uông Hoài Nhân đau đến tru lên một tiếng, liên tục dậm chân hét lớn, phụ thân cứu con, nhị ca nhị tẩu cứu đệ, Trương Tiểu Oản mà tàn nhẫn lên thì chẳng ai dám làm gì, Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhìn chén trà trong tay, bên kia Vương Văn Quân nhéo khăn trong tay không dám tới nói chuyện, Uông Hoài Mộ dù bận vẫn ung dung mà dựa vào tay ghế nhìn em mình bị mẹ dạy dỗ, dù đứa em này có kiêu ngạo thế nào thì trên đời này vẫn có người trị được hắn. Năm sau, dân chúng sáu tỉnh trả lương thực lại cho quan phủ, lương thực này được trả lại một ít cho biên mạc. Tháng 8 năm đó công chúa gả thấp tới Uông phủ, của hồi môn vạn lượng hoàng kim. Uông Hoài Nhân ở trong phòng cha mẹ hắn dậm chân gào, hoàng đế khinh con là kẻ ngốc sao? Uông gia chúng ta cứu dân chúng có công, hoàng kim kia vốn là nên thưởng cho nhà chúng ta, sao lại thành của hồi môn của công chúa được? Không được, không được, con nhất định phải thượng kinh đấu lý với ông ta, con dám. Trương Tiểu Oản biết việc này con nàng nhất định làm ra được. Hắn khẳng định sẽ không sợ trời không sợ đất mà vọt lên kinh thành đi tìm hoàng đế lão gia nói lý, vì thế bà chỉ đành sử dụng uy nghiêm của mình để giữ hắn lại. Nhưng vì thế mà Uông Hoài Nhân càng không thích công chúa, hắn vốn dĩ nghĩ thầm vị công chúa này tới sẽ ức hiếp chị dâu thứ hai của hắn, những dơ bẩn giữa chị em dâu từ nhỏ hắn đã nghe không ít chuyện trong trấn, chị dâu thứ hai của hắn ôn nhu mềm mại, mà mẹ hắn lại càng là người dễ bắt nạt. Vị công chúa này tới thật là tai họa, nhưng có vẻ như không cưới không được, vậy đành không đặt nàng ta ở nhà cho xong. Cho nên Uông Hoài Nhân vung tay lên lập tức đem đại trạch trong ngàn trọng thành coi như phu tiểu tướng quân của mình và quyết định nghênh đón công chúa tới đó. Tiểu bá vương hành sự bá đạo, ai cũng không ngăn được hắn. Trương Tiểu Oản đã cáu với hắn vài lần, thậm chí tức giận đến tuyệt thực một lần nhưng cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Nhưng Uông Hoài Nhân vẫn nhả ra một chút nói với nàng. Nếu đem hoàng kim kia thưởng cho nhà chúng ta mà không phải của hồi môn thì con sẽ đón nàng ta về phủ. Dù sao nàng ta chính là công chúa, mẫu thân có nháo với con cũng không được, ngài phải nói đạo lý với con chứ. Lời của hắn toàn là ngụy biện nhưng Trương Tiểu Oản lại không phản bác được. Công chúa gả thấp, xác cũng là do hoàng đế dùng để bịt miệng Uông phủ. Vạn lượng hoàng kim này nói dễ nghe là của hồi môn nhưng quả thật chính là đền bù tổn thất của Uông phủ. Năm trước Uông gia bọn họ đưa lương là phải mượn hơn phân nửa lương thực và dược liệu của Vân Châu, Thương Châu và Đại Đông mới đủ để sáu tỉnh kia qua cơn nguy ngập. Nếu không sáu tỉnh lớn như thế, một mình Uông phủ há có thể cứu được. Lần này vượt nguy nan nhưng lương thực và ân tình thiếu của dân chúng và quan lại những nơi đó không phải hoàng đế nói xong là xong. Tuy nói dưới gầm trời này đất nào không phải của thiên tử nhưng chúng quan và dân chúng ba châu này cũng phải sống. Hoàng thượng nói bọn họ làm thì đó là việc của ông ta. Nhưng Uông phủ của trấn Sa Hà mượn lương thì chính là thiếu, còn phải bù vào. Hoàng đế đem tiền này thành của hồi môn khiến Uông Hoài Nhân tức giận đến độ miệng méo xệch, còn may anh cả hắn mang chút lương thực tới để anh hai hắn trả cho ba châu. Nếu không, hắn khẳng định muốn chặn công chúa hoàng đế phái tới ở ngoài cửa không cho vào. Sau khi Uông Hoài Nhân thành thân, ngày qua không lạnh không nhạt, nhưng hắn không phải người chú trọng nhi nữ tình trường. Từ nhỏ mỗi ngày hắn đều ở quân doanh lăn lộn nên Trương Tiểu Oản cũng chỉ nghĩ đây là do tính tình hắn. Hiện tại hắn đã lớn, chuyện gì cũng có chủ ý của mình, bà cũng chẳng quản được hắn nên chỉ có thể để mặc hắn. Năm này Vương Văn Quân lại mang thai, bên kia công chúa cũng có thai. Năm sau Vương Văn Quân lại sinh hạ hai đứa con trai, còn công chúa sinh một đứa con gái. Được thêm một đứa cháu gái nên Trương Tiểu Oản vui mừng ra mặt, nhưng công chúa lại khóc lớn trước mặt Trương Tiểu Oản nói là xin lỗi Ung gia. Công chúa này đã hơn một năm nay thực an phận, Trương Tiểu Oản thấy bộ dáng nàng cũng là người lương thiện, nhưng đứa con út của nàng lại không thích công chúa. Hắn cảm thấy hoàng gia thiếu nợ bọn họ, vì thế nhìn công chúa kiểu gì cũng không thuận mắt. Hiện nay công chúa sinh con gái nên bị Ung Hoài Nhân dọa sợ, cho rằng hắn muốn tống cổ nàng về kinh thành. Sau khi sinh con xong ngày nào nàng ta cũng lấy nước mắt rửa mặt. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ, chỉ đành một đống tuổi rồi còn vác gậy gộc đến quân doanh bắt lấy đứa con út hoàn toàn không có tí nào giống mình kia về. Nhưng Ung Hoài Nhân sớm nhận được tin nên đã chạy rất xa. Trương Tiểu Oản chỉ có thể về nhà tìm Ung Vĩnh Chiêu khóc lớn một hồi, khóc đến Ung Vĩnh Chiêu đành phải đồng ý với bà là sẽ bắt đứa con trai út về cho bà, còn phải giáo huấn hắn một chập. Trương Tiểu Oản khóc ròng nói, được, Ung Vĩnh Chiêu bất đắc dĩ, không biết phụ nhân này từng này tuổi rồi mà sao vẫn khóc giỏi thế. Ung Hoài Nhân bị cha hắn tóm cổ về, lại bị mẹ ruột khóc lóc dạy dỗ một hồi mới héo rũ đi về phủ của mình. Từ đó hắn cũng đối xử tốt với công chúa hơn một chút, công chúa cũng coi như an tâm, không cần cả ngày lo lắng mình sẽ bị hưu rồi đuổi về kinh. Trương Tiểu Oản nghĩ tới đứa con út dám hưu cả công chúa kia thì đau đầu không thôi. Bà hận năm đó đừng sinh hắn ra, nếu thế lúc này bà cũng có thể được an bình chút. Ung Hoài Thiện ổn định căn cơ ở sáu tỉnh. Trương Tiểu Oản nghe Uyển cùng công chúa ở trong kinh gửi thư nói dân chúng sáu tỉnh xác thật có cuộc sống tốt hơn trước nhiều. Uyển cùng hiện nay cũng bắt tay hợp sức với Ung Hoài Thiện. Trương Tiểu Oản thấy Ung Hoài Thiện nói trong thư gửi tới là Uyển cùng có nói với hắn về một ít việc trên biển, coi như cũng chuẩn, không hồ đồ như năm xưa. Lần này Uyển cùng tới là cùng Tư Mã tướng quân tới tỉnh Ôn Tây của Nam Hải làm tổng binh. Vốn ta ở kinh thành chờ, nhưng tướng quân không ở kinh thành được thì ta cũng cùng hắn đi tới đó, Uyển cùng nhàn nhạt nói. Trương Tiểu Oản gật đầu cười nói, phu thê cùng nhau đi, chiếu cố lẫn nhau cũng là việc tốt. Uyển cùng công chúa cười gật gật đầu, không nói gì mà chỉ nhìn Trương Tiểu Oản chơi mấy hộp trăm với con gái mình. Vốn ta còn muốn chuẩn bị chút xiêm y, nhưng ngài đi quá gấp, không chuẩn bị kịp. Ta chỉ chọn mấy khóc vải, ngài đừng ghét bỏ, mang theo đi. Trương Tiểu Oản ôm lấy Tư Mã Nhạc, ngẩng đầu nói với công chúa, được, Uyển cùng cũng không từ chối. Ung phu nhân cho nàng thì nàng trả cho con trai bà ta là được. Lúc Uyển cùng đi, trước khi lên xe ngựa, ở trước mặt bà tử nha hoàng nàng ta hành lễ với Trương Tiểu Oản. Trương Tiểu Oản vội vàng lui vài bước, đáp lễ mới chịu. Uyển cùng nhìn bà cười nói, đây là lễ của ta dành cho ngài như một người cháu gái, nể mặt mẫu hậu ta ngài nhận đi thôi. Nghe vậy, Trương Tiểu Oản có chút chua xót gật đầu nói, ta xin nhận, ngài đi cẩn thận. Về sau nhất định phải sống thật tốt, cuộc đời này quá dài. Có thể tốt với bản thân một chút thì cứ làm, chuyện quá khứ đừng nghĩ nhiều. Nếu ngài vui vẻ thì hoàng hậu ở dưới suối vàng có biết cũng được an ủi. Uyển cùng biết, ta xin cáo biệt tại đây. Uyển cùng mang theo con gái hành nửa lễ với Trương Tiểu Oản rồi lên xe ngựa rời đi. Mùa thu năm nay kinh đô gửi thư tới nói Lưu Tam Lang đã chết, mong Trương gia tỷ đệ đi qua chịu tang. Trương Tiểu Oản không đi. Con trưởng của Lưu gia là Lưu Ngôn Đức ngàn dặm xa xôi tới mời nàng nhưng Trương Tiểu Oản vẫn không đi. Lưu Ngôn Đức cầu Trương Tiểu Đệ cũng không khiến Trương Tiểu Oản mềm lòng. Lưu gia hiện nay không ổn, Uông gia không đỡ một phen thì không dậy nổi, nhưng Trương Tiểu Oản lại không muốn giúp mọc tay. Nàng vẫn không muốn nghĩ tới quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Một đường gian khổ kia do ai mà ra, sao nàng có thể thật sự quên chứ? Chuyện lấy ơn báo oán nàng chưa bao giờ làm, cũng không muốn làm, Lưu gia phong quan nhất thời cứ thế xuống dốc. Rất nhanh đám cháu trai cháu gái đã lớn. 20 năm sau Ung Hoài Thiện mang quân ra biển đánh hai trận, một lần 5 năm, một lần 7 năm. Trương Tiểu Oản chờ hắn về nhà, chờ đến độ không muốn chết. Bà sợ hắn về vừa nghe thấy bà không còn nữa thì sẽ thương tâm đến độ nào. Vì để hắn có thể an tâm thấy bà lần cuối nên bà đành phải sống cho tốt. Con trai thứ hai cưới được người vợ cực kỳ có năng lực, con trai út cưới công chúa tuy bất mãn nhưng cũng khiến người ta yên tâm. Nàng ta tuy nhát gan, sợ chồng, vân vân dạ dạ nhưng cũng biết đau lòng kính yêu chồng. Chỉ có nhân duyên của con trai cả là mỗi lần Trương Tiểu Oản nghĩ tới lại đau đầu, có khi bà cũng hối hận mình đã quá mức mặc kệ Hoài Thiện nên mới hại duyên vợ chồng của hắn. Năm Ung Hoài Thiện 50 tuổi có trở về trấn ở với cha mẹ và em trai một năm. Trong lúc đó hắn có đánh với phụ thân một lần sau đó ông ta khóc trống một hồi, hắn cũng ngủ cùng phòng với cha mình một đêm, khi cha mẹ và em trai đưa tiễn hắn đến cổng trấn. Hắn quỳ xuống dập đầu với cha mẹ, khi ngẩng đầu hắn nói với Ung Vĩnh Chiêu nói, kiếp sau con lại làm con của ngài, nhưng con vừa sinh ra thì ngài phải ôm con nhé, Như thế cho dù quãng đời còn lại ngài có đối xử với con thế nào thì con cũng sẽ không hận ngài. Uông Vĩnh Chiêu gật đầu, mím môi đứng đó nhìn con trai cả rời đi. Đám cháu lớn dần lên, có năng lực chắn một phương. Ngàn Trọng Sơn ngày xưa biến thành Ngàn Trọng Thành, từ trấn Bạch Dương đến Ngàn Trọng Thành, Uông Phủ quản lý gần vạn dặm. Ngày nay, Trương Tiểu Oản đang chải đầu cho Uông Vĩnh Chiêu thì ông ta đột nhiên nói với bà, gọi Hoài Thiện trở về đi. Gọi Hoài Thiện trở về ư? Trương Tiểu Oản chậm rãi đỡ vai ông ta, ngồi xuống bên người ông ta nhẹ nhàng hỏi. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu gật đầu với bà, sau đó duỗi tay vuốt mái tóc bạc của bà gọi một tiếng, Tiểu Oản, ai? Trương Tiểu Oản cười đáp, nước mắt cứ thế chảy ra, ta biết rồi, sẽ gọi hắn về. Tháng tư năm đó, Uông Hoài Thiện ngoài 60 tuổi mang theo con trai cả là Uông Nhạc trở về. Đêm đó Uông Vĩnh Chiêu nhẹ kéo ống tay áo Trương Tiểu Oản, sau đó vươn tay chậm rãi đang ngón tay với bà, lại ở bên tai bà nói, Tiểu Oản, ở trong lòng nàng, ta có phải nam nhân mạnh mẽ nhất, xuất sắc nhất trong trời đất này không? Trương Tiểu Oản nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh, quay đầu lại ôn nhu nói, đúng thế, phu quân, chàng đúng là người như vậy. Uông Vĩnh Chiêu nhếch khóe miệng cười, tay nắm chặt lấy tay Trương Tiểu Oản, cố gắng mở to hai mắt nhìn vợ mình, nàng đừng khóc. Kiếp sau ta sẽ lại tới tìm nàng, ta sẽ không đối xử tệ với mẹ con nàng như kiếp này. Đời này nàng đau ta, nhẫn nhịn ta, đợi kiếp sau đến lượt ta thương nàng nhé. Trương Tiểu Oản gật đầu cười nói, được, tay Uông Vĩnh Chiêu chậm rãi không còn sức, Trương Tiểu Oản dùng sức cầm lấy tay ông, ôm cả người ông vào lòng. Ông ấy không còn thở nữa, khoảnh khắc ấy Trương Tiểu Oản cảm thấy trái tim mình cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được gì. Một tháng sau khi Uông Vĩnh Chiêu qua đời, ngày đó Trương Tiểu Oản gọi ba đứa con trai tới. Nàng cầm tay ba đứa đặt chung một chỗ, lại cười nói với bọn họ, chuyện tốt nhất ta làm được đời này chính là sinh các con. Về sau các con phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm, yêu thương con cháu như năm đó phụ thân các con và ta đã yêu thương các con vậy. Uông Hoài Thiện mang theo hai đứa em trai ở cùng mẹ một đêm. Trương Tiểu Oản qua đời vào giờ Dần, Uông Hoài Thiện ôm ấp thân thể già cả của bà, bình tĩnh nói với hai đứa em, ta cũng già rồi. Uông Hoài Mộ, Uông Hoài Nhân quỳ xuống. Hai ông già yên lặng khóc không ngừng, để ta làm theo ý mình một lần nữa được không? Uông Hoài Thiện thương lượng với bọn họ, đại ca, huynh cùng mẫu thân đi thôi, sau đó đệ sẽ cùng đi với mọi người. Uông Hoài Nhân khóc lóc nói, đệ không thể, đệ còn phải sống vài năm nữa. Uông Hoài Thiện cười lắc đầu. Hắn đã sớm không trụ được, nếu không có thuốc chống đỡ thì hắn đã chết trước mẹ mình. Cả đời này hắn bất hiếu, khiến bà phải lo lắng cả đời, vì thế trăm triệu lần không thể chết trước bà. Hiện giờ bà đi rồi thì hắn cũng có thể an tâm mà đi theo, an táng ta bên cạnh phụ mẫu. Phụ thân đã đồng ý với ta rồi, Uông Hoài Thiện nói với bọn họ. Uông Hoài Mộ ngước khuôn mặt mờ mịt, dưới ánh mắt dò hỏi của anh cả, hắn nhẹ gật đầu. Sáng sớm một ngày tháng năm, Thiện Vương Thiên Tuế của Đại Phượng Triều và mẹ là Uông Trương Thị qua đời, an táng trong mộ địa của Uông gia trong thâm cốc của Ngàn Trọng Sơn. Một người hưởng thọ 85 tuổi, một người hưởng thọ 69 tuổi. Năm đó Đại Hạ tiêu diệt Hoàng Kim quốc gia, thẳng tiến Đại Phượng Triều. Cảnh Đế lên ngôi được 5 năm, phái anh trai của Ái Phi làm binh mã Đại Nguyên soái dục ngựa nghênh chiến. Năm sau, chủ nhân Uông Phủ là Uông Hoài Mộ mang theo bá tánh của ba trấn rút vào Ngàn Trọng Thành, vứt bỏ ba trấn Bạch Dương, Sa Hà và Thiết Hà. Cùng lúc đó Uông Nhạc theo di lệnh của cha đóng cửa con đường thông giữa Trung Nguyên và 6 tỉnh Nam Hải, đóng chặt cửa thành. 30 năm sau, chiến loạn dừng, trên mảnh đất mênh mông đó là 7 nước tồn tại như chân vạc. Hết chương 234, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.